Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, 9-0. Những người khác tất cả đều yên lặng nhìn rồi thoáng qua Hoa Vinh Bình. Bởi vì nguyên bản an bài, không phải như thế, mãnh sĩ bên này, một mình thi đấu cái thứ nhất ra trận người có lẽ là Côn Pháp Sư Lô Tử Dương. Cho nên, mấy người tất cả đều nhìn hướng Lô Tử Dương. Lô Tử Dương nhìn rồi thoáng qua Hoa Vinh Bình, nghiêm túc mà nói, vẫn là ta tới đi. Ta không tin tưởng bọn họ cũng là không cách nào đánh bại. Hoa Vinh Bình nhìn lấy Lô Tử Dương. Lô Tử Dương ánh mắt nghiêm túc cùng Hoa Vinh Bình nhìn nhau. Tốt, kia, giao cho ngươi rồi. Nếu như ta không thể đánh qua đối phương, như vậy đội trưởng, ngài cái thứ hai lên đi. Lô Tử Dương mỉm cười nói. Phù Triện Sư Tỉnh Vĩnh Quân nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi không được, cái thứ hai ta tới. Đội trưởng cuối cùng, hắn nhìn lấy một đám đồng bạn. Ta trên thân còn có hai chương tông sư cấp phù triện vô dụng. Tốt, Hoa Vinh Bình gật gật đầu. Huấn luyện viên tổ bên kia, cung tiễn thủ Bàng Hoành Lỗi có chút bận tâm nói rằng. Không cần đi quản, Hoa Vinh Bình trầm giọng nói. Đây là chúng ta thi đấu. Trải qua ngắn ngủi mười mấy phút sau khi nghỉ ngơi, một mình thi đấu bắt đầu rồi. Phù Long chiến đội bên này, cái thứ nhất ra trận người, không xuất chúng người dự liệu, y nguyên là ở đoàn đội thi đấu trên quét ngang đối thủ Lâm Tử Câm. Đối mặt mãnh sĩ chiến đội Côn Pháp Sư Lô Tử Dương, Lâm Tử Câm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó mang theo đao lớn đi về phía trước. Chờ một chút, Lô Tử Dương mở miệng, gọi lại Lâm Tử Câm. Kỳ thực thi đấu theo lấy song phương ra trận một khắc này cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nhìn lấy Lô Tử Dương. Lô Tử Dương do dự rồi một chút, nói rằng, ngươi đến cùng cái gì cảnh giới? Lâm Tử Câm có chút kỳ quái nhìn rồi hắn một mắt. Cái này cùng ngươi có quan hệ à? Lô Tử Dương có chút xấu hổ lung lay đầu. Bắt đầu đi, ông. Lâm Tử Câm đánh tới bỗng nhiên vung lên, chiếu vào Lô Tử Dương một đao bổ chém tới đây. Không có cái gì mê thích nhất thời, cũng không có cái gì quanh co. Chính là loại này thật đơn giản chiêu số, coi như là tiểu hài tử đều có thể thi triển đi ra. Nhưng Lô Tử Dương lại trốn không thoát, bởi vì Lâm Tử Câm tốc độ thực sự quá nhanh rồi. Không có tự mình đối mặt, liền mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng đối thủ này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người kiểu gì cũng sẽ sinh ra một loại ta đi ảo giác. Cảm thấy nếu như đổi thành chính mình nói, khẳng định là không có vấn đề. Này thật chỉ là ảo giác. Lô Tử Dương cũng không yếu, có thể đánh vào đế quốc thi đấu vòng tròn người, cơ hồ không có yếu. Đặc biệt là lần này đế quốc thi đấu vòng tròn, mỗi hành tinh đều chỉ có hai chi đội ngũ, không tồn tại may mắn. Lô Tử Dương cắn răng, cơ hồ đem chính mình này một thân sở học trong nháy mắt này phát huy đến rồi cực hạn. Hắn vung lên trong tay hợp kim đại côn, đón lấy Lâm Tử Câm đao. Bang, một tiếng nổ vang rung trời. Lô Tử Dương thân thể tựa như là một cái tàn phá bao cát, hướng về sau mãnh liệt ném đi ra ngoài. Hắn trong tay hợp kim đại côn vậy mà không có bị chặt đứt, nhưng Lô Tử Dương toàn bộ người đều bị chấn mộng rồi. Một ngụm máu tươi thuận lấy hắn trong miệng phun ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều lệch vị trí đồng dạng. Còn không có chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lâm Tử Câm liền nện bước hai đầu đôi chân dài vọt lên, lần nữa vung lên trong tay đao lớn. Này một lần, hắn thật không ngăn được. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, hết thảy không đến 5 giây. Phù Long đối mãnh sĩ, một mình thi đấu trận đầu, Lâm Tử Câm thắng. Lâm Tử Câm nhìn lấy hóa thành mưa ánh sáng Lô Tử Dương, rất là nghiêm túc khen một câu. Ngươi không sai. Vì cái gì không sai? Có thể ngăn cản áp chế thực lực nàng một kích, không có bị nàng miểu sát. Này rất không tệ. Loại này cuồng vọng vô cùng. Nếu như đổi một cái trường hợp nói ra, sợ rằng sẽ bị người phun chết. Nhưng vào giờ phút này, đối mặt với Lâm Tử Câm kia trương mặt nghiêm túc, cơ hồ tất cả mọi người phát không ra bất kỳ thanh âm phản đối. Quá mạnh rồi, rất nhiều trước đó chính là Lâm Tử Câm fan hâm mộ người. Cũng không khỏi không cảm khái, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Lâm Tử Câm cảnh giới tăng lên quá nhiều rồi. Tại quá khứ, Lâm Tử Câm ở thế giới giả tưởng bên trong chém người thời điểm, mặc dù đồng dạng cao lãnh, đồng dạng hung, nhưng khi đó nàng cũng không có loại này uy thế kinh khủng. Lô Tử Dương bị đào thải rơi. Cái thứ hai ra trận người là phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân. Ra trận về sau, Tỉnh Vĩnh Quân một câu nói nhảm cũng không có. Yên lặng hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương tông sư cấp thượng phẩm phòng ngự phù. Tiếp lấy, lại hướng Lâm Tử Câm đánh ra một chương tông sư cấp thượng phẩm lôi điện phù. Đây chính là hắn đánh cược lần cuối. Đầu tiên cam đoan tự thân phòng ngự sẽ không bị đối phương một đao miểu sát. Tiếp theo cam đoan chính mình công kích cường hãn đến cực hạn. Người Lâm Tử Câm lại lợi hại. Chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn thiểm điện? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản này lôi điện một kích hay sao? Tỉnh Vĩnh Quân tế ra lôi điện phù trong nháy mắt, liền đem nó kích hoạt rồi. Dùng cường đại tinh thần lực, khóa chặt lại Lâm Tử Câm thân thể. Một đạo thiểm điện trong nháy mắt bổ ra. Xong rồi, Tỉnh Vĩnh Quân thở rồi nhẹ một hơi. Hắn biết rõ, cái này siêu cường thiếu nữ khẳng định là xong đời. Liền xem như đại tông sư cấp linh chiến sĩ, cũng ngăn không được hắn này trương tông sư cấp thượng phẩm lôi điện phù. Nhưng sau đó một khắc, hắn đột nhiên một hồi mãnh liệt tim đập nhanh. Cái kia rõ ràng nên bị lôi điện phù đánh chết thiếu nữ. Không biết thế nào, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia đạo lôi điện, bá không rồi. Lúc này, không khí bên trong mới truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Ông, Lâm Tử Câm đao trong tay hung hăng chém ở Tỉnh Vĩnh Quân trên thân phòng ngự màn sáng trên. Nắng nguyên áp chế thực lực chân chính, cho nên này một đao cũng không thể mở ra Tỉnh Vĩnh Quân tông sư cấp phòng ngự màn sáng. Tỉnh Vĩnh Quân gầm thét, hai tay ném ra hai mươi mấy tấm kiếm phù. Những này kiếm phù, mặc dù cũng là cao cấp phù, nhưng cũng tất cả đều đạt tới rồi trung phẩm. Cao cấp trung phẩm kiếm phù, y nguyên uy lực to lớn. Chỉ cần ngươi một đao chặt không chết ta, ngươi liền xong đời. Lâm Tử Câm một đôi mắt cực đẹp tinh khiết trong con ngươi, hiện lên một vòng nhàn nhạt chiêu tức. Lão lão thực thực dùng hai tay khống phù rồi. Không cho phù triện vòng quanh thân thể trên dưới bay tán loạn học ta nhà ca ca rồi. Oanh, đặc thù tông sư chàng vực, thuận lấy Lâm Tử Câm thân thể ầm vang bộc phát ra. Tất cả đánh về phía kiếm của nàng phù, ở trên không khí bên trong liền nhao nhao bị kích hoạt. Hóa thành từng đạo kiếm quang, Lâm Tử Câm đại đao trong tay tiếp tục hướng Tỉnh Vĩnh Quân phòng ngự màn sáng trên chặt đi xuống. Song phương trực tiếp gian bên trong, tại thời khắc này, đều trở nên phi thường yên tĩnh. Tất cả đều nhìn lấy cái kia tuyệt sắc tóc ngắn thiếu nữ đang biểu diễn. Này thật chính là đang biểu diễn. Tỉnh Vĩnh Quân phù, căn bản là không đến gần được Lâm Tử Câm thân thể. Mà Lâm Tử Câm đao, lại không có chút nào khách khí đang tiêu hao lấy Tỉnh Vĩnh Quân trên thân phòng ngự phù phòng ngự. Màn sáng, tất cả mọi người nhìn ra Tỉnh Vĩnh Quân lần này dùng phòng ngự phù cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Tông sư cấp A, còn có bao nhiêu? Nếu như còn có rất nhiều nói, như vậy khả năng còn có cơ hội. Nhưng mặc dù có rất nhiều, này đồ vật đối tinh thần lực tiêu hao quá lớn rồi. Lâm Tử Câm sẽ cho hắn thong dong sử dụng tinh thần lực bổ sung phù cơ hội sao? Hiển nhiên là sẽ không. Đừng nhìn Lâm Tử Câm đao nhìn qua đối màn sáng nội tỉnh Vĩnh Quân không có cái gì uy hiếp. Nhưng loại kia khủng bố uy hiếp lại là quá lớn rồi. Một khi phòng ngự màn sáng vỡ vụn, tỉnh Vĩnh Quân tất nhiên sẽ chết. Đây là không thể nghi ngờ. Này loại tâm lý áp lực, coi như thân kinh bách chiến người trưởng thành, cũng sẽ có loại thở không được hơi cảm giác. Lâm Tử Câm một đao nhanh giống như một đao. Mặc dù này cây đại đao nhìn qua nặng nề vô cùng, nhưng ở nàng trong tay liền cùng đồ chơi đồng dạng, liền cùng mở rồi ra tốc hách giống như một giây đồng hồ chí ít có thể vung ra mười mấy đao. Thử hỏi cái dạng gì phòng ngự màn sáng chịu đựng mức tiêu hao này. Tỉnh Vĩnh Quân cũng xác thực cố gắng. Hắn thừa dịp này nói tông sư cấp phòng ngự phù còn hữu dụng. Phút chốc giữa ném ra lượng lớn cao cấp phù triện, nhưng những này phù triện hoàn toàn bị Lâm Tử Câm tràng vực chặn lại. Đến cuối cùng, dù là trên thân tông sư phòng ngự phù màn sáng còn không có tán đi, nhưng lòng tin của hắn lại triệt để bị đánh không có. Gầm thét làm rồi một lần cuối cùng nếm thử, đem trên thân tất cả công kích phù triện đánh đi ra, y nguyên vô dụng. Mà lúc này, hắn tông sư cấp phòng ngự màn sáng cũng đã biến mất. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Dù là không thể thắng, nhưng nếu là có thể liều mạng tiêu hao đối phương, hắn cũng nhận rồi. Cho nên, hắn hướng chính mình trên thân lại đập rồi một chương cao cấp thượng phẩm phòng ngự phù. Với hắn mà nói, đây đã là có thể cực hạn làm được. Hắn không có cách nào càng thêm cường đại. Nhưng lần này, hắn phòng ngự màn sáng lại mất hiệu lực, liền cùng vừa mới đoàn đội thi đấu đồng dạng. Hắn thân thể cùng phòng ngự màn sáng cùng một chỗ, bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai nửa. Lâm Tử Câm ở trong lòng tính toán vừa mới chuyển vận, nghĩ đến lần sau muốn hay không ít áp chế một điểm. Bất quá nghĩ đến Bạch Mục Dã đối nàng đã nói, vẫn là từ bỏ rồi cái này ý nghĩ. Dạng này mới là tốt nhất đúc luyện. Phù Long chiến đội một mình thi đấu 2 tháng liên tiếp, lúc này đã là 8 phần nơi tay. Loại này khủng bố điểm số chênh lệch quả thực làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trên lý luận mà nói, hai chi đội ngũ chắc chắn sẽ có một phương bị một phương khác toàn bộ xử lý, từ đó cầm tới 6 điểm. Vô luận là dễ như trở bàn tay đoàn diệt đối phương, vẫn là gian khổ phấn chiến về sau xử lý rồi đối phương, đều là giống nhau có thể cầm tới 6 điểm điểm cao. Dựa theo năm nay chế độ thi đấu quy tắc, này không sai, nhưng vấn đề là, loại này chiến đấu, bình thường kết quả cũng là loại kia đoàn đội thi đấu ngươi 6 điểm ta 4 phần, hoặc là ngươi 6 điểm ta 5 phần. Kém nhất cũng là ngươi 6 điểm ta 2-3 phần loại này tình huống. Đến rồi một mình thi đấu, siêu cường một phương có cơ hội toàn lấy 3 phần, từ đó thu hoạch được trận này tranh tài cao nhất phân 9 phần. Nhưng triệt để ngọn nguồn số không phong đối thủ thời điểm, thật là quá hiếm thấy, thậm chí cơ hồ là không thể nào, nhất là ở đoàn đội thi đấu trên. Lại thế nào cũng không đến mức bị đối thủ triệt để số không phong a. Mọi người ai không phải một cái tinh cầu trên số 1 số 2 đội ngũ, làm sao lại xui xẻo như vậy? Bị người ta đánh cái 9 so không loại này tình huống, quả thực rất khó khăn tưởng tượng. Cho nên, ở Lâm Tử Câm lại đánh chết rồi phù triện sư tỉnh Vĩnh Quân, Phù Long chiến đội đã cầm tới 8 phần về sau, vô luận trực tiếp gian bên trong song phương người chủ trì, vẫn là internet trên chính tại xem trận này tranh tài người xem, tất cả đều có chút bị hù dọa rồi. Ngoạn tào, Lâm Tử Câm ở đoàn đội thi đấu trên đại phát thần uy còn chưa đủ. Một mình thi đấu trên, khó nói cũng phải làm đến một chọi ba. Chẳng những không cho đối thủ lưu một cơ hội nhỏ nhoi, nàng cũng không muốn cho đồng đội mình ra trận cơ hội nha. Ai nha, ta yêu nhất Tiểu Bạch, trận này thi đấu thế mà liên đăng trận tư cách đều không có. Phù Long chiến đội đã mạnh đến rồi loại tình trạng này sao? Không được, ta phải nhanh đi mua bọn hắn đoạt giải quán quân xổ số đi. Cùng đi cùng đi. Đấu trường trên, Lâm Tử Câm nhìn lấy mang theo kia mặt thuẫn lớn Hoa Vinh Bình. Ánh mắt rất bình tĩnh. Này người, cũng không phải hắn đối thủ. Cho dù nàng đánh xong đoàn đội thi đấu đánh một mình thi đấu, một thân linh lực tiêu hao rất lớn dưới tình huống đối diện vị này, y nguyên không được. Ngươi không muốn xuống dưới nghỉ ngơi một chút, cho đồng bạn một cái cơ hội sao? Hoa Vinh Bình cầm trong tay thuẫn lớn, nhìn lấy Lâm Tử Câm, dù sao liên tiếp đánh rồi lâu như vậy, người tiêu hao nhất định đã rất lớn rồi. Tạ ơn, nhưng không cần, Lâm Tử Câm rất khách khí. Hoa Vinh Bình ở sâu trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, trận tiếp theo vẫn là đối mặt Phù Long chiến đội thi đấu muốn làm sao đánh. Người ta Phù Triện Sư đều không đăng tràng, bọn hắn liền đã thua như thế triệt để. Tiểu tổ ra biên, quán quân mộng, đừng làm rộn, nếu như hai trận đều bị người đánh cái 9-0. Một phần đều không lấy được nói, cái kia còn làm cái giám quán quân mộng. Hắn rất không cam tâm, từ nhỏ cố gắng ngu luyện, tự hỏi thiên phú cũng không so người khác kém bao nhiêu. Vì cái gì đến rồi đấu trường trên, gặp được loại này biến thái yêu nghiệt. Bắt đầu đi, Lâm Tử Câm trong mắt không có đồng tình. Nàng chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này chiến đấu. Sau đó trông thấy ca ca vui vẻ ánh mắt. Ân, ca ca khen một câu. Vượt qua người khác thiên ngôn vạn ngữ. Bắt đầu đi, không giống với Lâm Tử Câm loại này nóng lòng đánh xong thi đấu cùng Bạch Mục Giã khoe khoang tâm. Tính, Hoa Vinh Bình ngữ khí bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng chua xót. Ngẫm lại trước đó phát hiện đối thủ là phi tiên quán quân Phù Long thời điểm, bọn hắn loại kia nhẹ nhõm nhịp tim hắc, tinh cầu lạc hậu quán quân, không có uy hiếp, thật sự là một loại to lớn châm biếm. Hoa Vinh Bình hét lớn một tiếng, giơ tấm chắn phóng tới Lâm Tử Câm, bộ dáng kia khiến vô số mãnh sĩ người ủng hộ cảm thấy chua xót. Bọn hắn nhớ tới một cái cổ xưa cố sự, nhân vật chính gọi John Quijote. Bành, thuẫn nát, người bay. Thật, đây là một trận hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều chiến đấu. Một cái lòng tin đều bị triệt để phá hủy thuẫn chiến, lại làm sao có thể chống đỡ được một cái thẳng tiến không lùi siêu hung linh chiến sĩ. Internet trên theo lấy Hoa Vinh Bình bị đánh bại, triệt để nổ rồi. 9-0, giống như thần điểm số. Phù Long chiến đội quá nghiêu bức rồi. Lâm Tử Câm qua bá khí rồi. 9-0, khóa này đế quốc vừa bắt đầu mùa giải, vậy mà liền tuôn ra rồi dạng này một cái kinh người điểm số. Nếu như thi đấu đánh thành 9-3, 9-4, ta cũng sẽ không cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ cũng là mỗi cái tinh cầu thi đấu vòng tròn quan á quân. Thực lực có khoảng cách đây là nhất định, nhưng sẽ không kém được lớn như vậy. Nhưng hôm nay ta thật khai nhãn giới, vô ý trông được rồi trận này Phù Long đối mãnh sĩ thi đấu. Ta rất muốn nói, không nhìn thấy trận này tranh tài người, nhất định cho rằng mãnh sĩ không có chút nào mãnh liệt, như cái nhược kê. Nhưng chỉ cần ngươi xem qua trận này thi đấu, liền nhất định sẽ rõ ràng, mãnh sĩ cũng không phải là nhược kê. Bọn hắn như cái đồ long dũng sĩ đồng dạng, vung vẩy bắt tay bên trong vũ khí, cho thấy chiến sĩ phong thái. Nhưng rồng quá mạnh rồi, rồng quá mạnh rồi. Cuối cùng bốn chữ này, như là điểm mắt chi bút, đưa tới rồi vô số người cộng minh. Không phải mãnh sĩ không góp sức, là rồng quá mạnh, trực tiếp gian bên trong. Mãnh sĩ chiến đội bên này hai cái người chủ trì, nhìn lấy màn sáng trên như là thác nước đồng dạng mưa đạn. Cũng tất cả đều lắc đầu thở dài. Vị kia dân mạng nói hay lắm, không phải mãnh sĩ không được, là rồng quá mạnh, đầu này rồng, ắt phải sẽ theo lấy lần này đế quốc thi đấu vòng tròn. Nhất phi trùng thiên, thực lực sai biệt nhỏ nói, còn có thể lấy chua chua chua, nói chút nói nhảm buồn nôn đối phương. Nhưng bây giờ đồ đần đều nhìn ra được thực lực của hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Loại thời điểm này lại nói nhảm chua nói liền không có ý tứ rồi. Không duyên cớ làm cho người ta chế giễu. Cho nên, dứt khoát liền hướng trong chết sữa a. Mẹ, các ngươi toàn lấy 6 điểm liền toàn lấy 6 điểm. Cho hai người chúng ta đầu phân. Để cho chúng ta bảo trì chút mặt mũi có thể thế nào. Mọi người không oán không cừu. Đánh chúng ta một cái 9 so không các ngươi rất vui vẻ sao? Cho nên, sữa chết các ngươi. Hai cái mãnh sĩ người chủ trì ở trực tiếp gian bên trong. Biến đổi pháp liều mạng sữa phù long chiến đội. Đều nhanh khen ra hoa đến rồi. Tương phản phù long bên này trực tiếp gian bên trong. Chim ca cùng đồng lật thì phải điệu thấp nhiều rồi. Trận này thi đấu chúng ta đánh không sai. Là không tệ, mỗi người đều đánh ra chính mình tinh thần diện mạo. Tiểu Bạch có vẻ như không có. Hắn cùng cố, anh Tuấn ép cây liền không có ra trận. Hạ Trang tiếp tục tranh tài bảo trì. Tiếp tục bảo trì, sau đó liền không có. Tán Dương nói, bọn hắn đã sớm nói quá nhiều. Loại thời điểm này cũng không cần thiết liều mạng hướng đối thủ trên thân sát muối rồi. Sau trận đấu tin tức buổi họp báo trên, áo thỉnh tề lão Lưu ra hiện ra tại đó. Rất nhiều người trông thấy lão Lưu phản ứng đầu tiên đều có chút mộng. Vị này là phù long chiến đội người. Lão Lưu trên mặt duy trì mỉm cười. Đúng, mặc dù ta lên đại học, nhưng ta y nguyên là phù long chiến đội một phần tử. Quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là, ha ha. Này có chút không phù hợp quy củ A Lưu đội trưởng. Phía dưới có từ phi tiên tới đây phóng viên vui đùa. Thực tế trên cũng là ở cho lão Lưu cơ sẽ nói rõ ràng tình huống. Ngài hiện tại cũng đệ nhất học viện đại học sinh rồi. Lão Lưu vi cười lấy nói. Ta sẽ không ra trận ví thi đấu. Ta chỉ là tin tức của bọn họ người phát ngôn cùng chiến thuật phân tích sư. Ta nghĩ... đây là không trái với bất kỳ quy tắc. Tốt, cái này không là vấn đề. Nhưng còn có sắc bén hơn vấn đề đang đợi lão Lưu. Một tên địa dũng tinh bên này phóng viên. Ngôn từ bén nhọn mà nói. Xin hỏi Lưu đội trưởng. Các ngươi phù long chiến đội ở thi đấu bên trong chỗ biểu hiện đi ra loại này hùng hổ dọa người. Phải chăng có chút không ổn đâu? Lão Lưu nhìn qua tựa hồ sửng sốt một chút. Lập tức hắn mỉm cười nhìn lấy vị phóng viên này. Vị tiên sinh này, ngươi nói hùng hổ dọa người là chỉ. Người phóng viên kia lớn tiếng nói. Thi đấu trận trên, 9 so 0, số 0 phong mãnh sĩ chiến đội. Mảy may thể diện không để ý. Vị này đại khái là giận lửa công tâm phía dưới. Tiến thối mất căn cứ A. Rất nhiều người đều đối người phóng viên này sinh ra một tia đồng tình. Đổi lại bọn họ là địa dũng tinh phóng viên, chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu, coi như không hỏi ra đến, trong nội tâm cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Nói một cách khác chính là, quá không nể mặt mũi rồi. Tựa như năm đó Ngân Hà hệ các vị tổ tiên một cái khác vận động bóng bàn đồng dạng. Rất nhiều thời điểm, dù sao cũng phải để một hai cái cầu cho đối thủ. Cho người ta lưu một chút mặt mũi cùng tôn nghiêm. Không cần trực tiếp đem người cho đánh khóc. Về sau không chơi với ngươi. Bất quá, đây là tiên nữ tọa thời đại. Lão Lưu nhìn qua khiêm tốn hữu lễ. Nhưng đừng quên rồi hắn là loại hình công kích linh chiến sĩ xuất thân. Cho nên lão Lưu vi cười lấy. Thi đấu trận trên toàn lực ứng phó. Chẳng lẽ không phải chính thức một mực đề xướng sao? Về phần số không phong đối thủ, ta nghĩ, ở chiến đấu bên trong, hẳn không có người sẽ muốn dạng này, nhưng đánh ra đến kết quả lại là dạng này, cho nên ta cũng thật đáng tiếc. Cỏ, lời này ý gì? Không muốn dạng này, nhưng kết quả thành rồi dạng này. Ý tứ mãnh sĩ chiến đội là nhược kê. Các người vô tâm phía dưới, liền được loại này chiến quả. Bất quá lão Lưu phía trước kia hai câu nói, cũng làm cho đối phương trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Thi đấu bên trong toàn lực ứng phó, cái này đích xác là chính thức đề xướng. Thậm chí đế quốc thi đấu vòng tròn mấy năm này thường thường cải biến quy tắc. Căn bản mà nói, mục đích chẳng phải là vì rồi bồi dưỡng cùng đúc luyện người sao. Theo lấy kia tên địa dũng tinh phóng viên tắt lửa, một cái khác phóng viên lại nhảy ra, lớn tiếng nói, Lưu đội trưởng, căn cứ các người Phù Long chiến đội lúc trước công bố ra số liệu đến xem. Lâm Tử Câm chỉ là một cái sơ cấp tông sư, nhưng nàng ở thi đấu bên trong chiến lược nhưng còn xa không phải một cái sơ cấp tông sư có thể so sánh. Xin hỏi này mặt trong phải chăng có chỗ giấu giếm? Lão Lưu nhìn rồi hắn một mắt, nói, cái này không phải rất bình thường sao? 36 chi đội dự thi ngũ, cơ hồ mỗi một chi đội ngũ bên trong thành viên chân chính tin tức cũng là không vì ngoại giới biết được a. Cái này đã không có trái với quy tắc, cũng không có vi phạm đạo đức, cho nên ngài vấn đề này ta cảm thấy không cần thiết trả lời. Nhà mình đội ngũ thành tích cứng, lão Lưu tự nhiên cũng bá khí vô cùng. Đổi rồi hai cái địa dũng tinh phóng viên về sau, thưa xuống những người kia vấn đề, bắt đầu trở nên hữu hảo bắt đầu. Bên kia cơ hồ bị quên ở nơi hẻo lánh mãnh sĩ đội trưởng Hoa Vinh Bình. Một mặt ảm đạm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.